Cố Văn Lan hậm hực phủi đất trên tay, đứng dậy đi tắm rửa. Cố vui vẻ, cười khanh khách bên ngoài ban công. Buổi tối, Cố Văn Lan vừa hít đất trong phòng ngủ, vừa nói chuyện kết hôn với cô. Mình làm mau đi, đừng kỳ kèo nữa, chọn ngày thành hôn, rồi nhân lung còn sớm cho xong việc. Khê Ngôn đang lật giáo án, nghe thấy như vậy thì bèn nhìn sang phía anh. Cái gì mà nhân lúc còn sớm cho xong việc cơ? Nhân lúc còn sớm để anh còn được toại nguyện. Anh hơi hơi thở dốc, nhưng anh có rảnh đâu. Thật ra thì cũng không vội đâu, chờ anh rảnh rồi hãy tính. Chờ anh rảnh á? Cố Văn Lan dừng lại nghỉ một lát. Xa vời lắm. Anh bảo là tầm 2 năm nữa là sẽ lên chức phó cao còn gì. Khê Ngôn nhìn sách thờ ơ rồi nói. Anh không đợi được 2 năm đâu, bên bố mẹ em lại càng không. Anh lại tập tạ tay, hình như là không biết mệt gì cả. Anh cắn răng. Ai cũng sốt ruột cả, có mỗi mình em là chẳng thèm quan tâm. Cử hành hôn lễ cũng chỉ mất 2 ngày thôi để anh xin nghỉ. Được rồi. Hôm sau, Khê Ngôn bèn gọi điện thoại hỏi Chu Mộc Lan xem ngày hoàng đạo gần nhất là ngày nào. Chu Mộc Lan mừng đến nở hoa, bà lẩm tưng tra lịch rồi nói. Có, tháng này, có ngày thích hợp gả cưới, nhưng đều không quá tốt, nhưng mà mùng 6 thì được đấy. Khê Ngôn nói, để con nói với anh ấy, có nhiều thời gian chuẩn bị thì cũng ung dung hơn. Chu Mộc Lan lại nói, mùng 6 còn thích hợp cầu tử nữa. Mẹ nói cái này làm gì chứ, năm nay con không có thời gian, sang năm cũng như vậy nữa. Mẹ biết rồi, mẹ chỉ mong quá nên là lỡ miệng thôi. Vào buổi tối, Khê Ngôn nói về ngày kết hôn với Cố Văn Lan. Cố Văn Lan nghe như vậy thì bèn cau mày nói, tháng này không được hả, giờ mới đầu tháng cơ mà. Chuyện này phải chọn ngày lành tháng tốt mới được. Khê Ngôn biết là anh không thích mấy tầm cũ này bèn hỏi, hôn nhân là chuyện lớn cả đời, phải chú ý một chút để lấy cái may chứ. Anh lười biếng giữ lưng vào đầu giường, lật thêm 2 trang tài liệu. Lúc Khê Ngôn chuẩn bị nằm xuống thì nói, anh vội làm gì, lúc trương có thấy anh nóng lòng như vậy đâu. Anh ném sách sang một bên. Lúc trương thì không nhớ thì thôi, thì thời thời khắc khắc mong mỏi rồi. Cô tắt đèn ngủ, vừa mới nằm xuống đã bị anh ôm vào lòng. Anh gác đầu lên cổ của cô thì thầm. Anh không hứng thú với việc cử hành hôn lễ lắm, chủ yếu là em thôi. Dù sao thì con gái, ai cũng mong mỏi hôn lễ của mình mà. Khê Ngôn sờ sờ tay của anh. Thật ra thì em cũng không vội đâu, dạo này cũng hơi bận việc trong trường ấy. Cố ý làm trái với anh đúng không? Thật sự là không vội mà. Cố Văn Lan không định thảo luận việc vội hay không với cô nữa. Anh ngồi dậy rồi nói. Em dành chút thời gian để thử áo cưới đi. Đến lúc đó anh rảnh thì sẽ đi với em. Nếu không thì em nhớ chụp ảnh cho anh xem. Cô vẫn tỏ ra thờ ơ. Anh vỗ mông của cô. Em có nghe không hả? Có mà. Lung Khê Ngôn đi thăm Hứa Du thì thấy cao đùi bên phải đã được tháo ra. Cô ấy ôm một bao khoai tây chiên, vẻ mặt vừa phiền muộn vừa thỏa mãn. Chàng trai trẻ trên giường đối diện mong mỏi nhìn cô ấy. Bác gái bên cạnh rồi nói, thằng nhóc cũng khá tốt với cháu mà. Cô bé à, cháu cứ đồng ý đi. Hứa Du buồn bã thở dài. Cháu từng yêu đương 2 lần, hiện tại trong lòng đã như là nức lặng rồi. Chàng trai trẻ vội vàng tỏ ra trung thành. Anh sẽ tốt với em mà. Anh không hiểu rồi, cái chuyện này là không liên quan gì tới việc anh tốt hay là không tốt đâu. Chỉ liên quan tới việc rằng tôi có bằng lòng hay không mà thôi. Hứa Du liếc anh ta chỉ vào cuối giường. Đưa gói sờ nan vị BBQ đưa cho tôi. Nghĩa là sao? Chàng trai trẻ đưa đồ cho cô, còn ngoan ngoãn mà bóc ra trước. Khê Ngôn đứng bên cạnh giường bác gái nọ, không dám quấy rầy. Cô còn đang xách hộp giữ nhiệt. Hứa Du cầm lấy, híp mắt nhìn trần nhà, yếu ớt rồi nói. Mỗi lần yêu đương tôi đều rất nhiệt tình, tự như là muốn đốt cháy hết tình yêu một đời. Hiện tại trái tim đã tiều tụy. Chàng trai trẻ rất là kích động. Không sao, vì sao anh sẽ làm cho em ấm áp trở lại. Vẻ mặt của Hứa Du nhăn tít lại, cuối cùng cô ấy cũng không chịu nổi nữa. Anh không hiểu tiếng người ạ? Có biết là tôi đang từ chối anh không hả? Vậy để tôi nói thẳng luôn, đừng có tốn công vô ích nữa. Tôi không thích anh đâu, mau xuất viện đi. Chàng trai trẻ như bị sét đánh, đờ người ra. Bác gái lắc đầu thở dài, không nỡ lòng nhìn tiếp. Hứa Du lạnh nhạt, dịch dịch góc chăn không nói lời nào. Bỗng nhiên, chàng trai trẻ giật lấy gói khoai tây chiên trong tay của Hứa Du, tịch thu cả mấy gói san hát chưa bóc ở trên giường. Cuối cùng chỉ thâm tình mà liếc Hứa Du, rồi xách túi hành lý đi mất. Khê Ngôn thầm bội phục cô ấy từ tận đáy lòng. Nằm viện mà cũng có người theo đuổi được, quả nhiên là đãi ngộ người đẹp có khác. Bác gái nhịn không được bè nói, cự tuyệt người ta rồi còn ăn san hách. Hứa Du liếm liếm ngón tay rồi thở dài. Thức ăn của bệnh viện nhạt nhẽo quá, cháu vừa thấy xong thì không kìm lòng được. Khi Ngôn xách hồ giữ nhiệt đi ra, tớ nấu cơm nêu cho cậu đấy, không tính là đồ nhạt nhẽo chứ. Hứa Du tuy ngạc nhiên nhưng vẫn vừa bình tĩnh lại. Cậu tới từ bao giờ vậy? Khi Ngôn ngồi xuống, đủ để cho xem cậu diễn từ đầu đến cuối. Hứa Du ngượng ngùng rồi nói, mở hộp giữ nhiệt ra rồi ăn cơm. Tháng sau tớ định cử hành hôn lễ, đang định đi thử áo cưới đây. Hứa Du cắn thìa nhìn sang phía của cô. Bao giờ? Để tớ đi với cậu. Nói xong rồi lại cười, tiện thể tớ cũng thử xem. Cậu xuất viện được rồi hả? Được rồi, trên đùi thì vẫn còn phải đóng đinh. Chẳng qua là bác sĩ nói là về nhà tĩnh dưỡng cũng được, chỉ cần đến kiểm tra định kỳ là ok. Khi Ngôn vừa nói chuyện với Hứa Du vừa thất thần. Hứa Du hiểu ra thở dài rồi nói, cậu nhớ người ta thì đi đi, chẳng bao giờ thấy khá lên gì cả. Không phải là như vậy. Khi Ngôn cảm thấy hơi ngại, tớ định là mang cơm cho anh ấy, nhưng sợ bây giờ anh ấy không rảnh. Giờ thì cũng sắp tới lúc ăn trưa rồi, chưa biết chừng sẽ gặp nhau đấy. Hứa Du lười nhác rồi nói. Khi Ngôn ngồi im lặng hồi lâu, còn Hứa Du thì nhìn cô chằm chằm. Hai người ngồi đó mắt một lúc, Khi Ngôn đành đứng lên rồi nói, vậy tớ đi đây. Hứa Du gật đầu phất tay. Mỗi lần tới, Khi Ngôn đều không nói cho Cố Văn Lan, bởi cô biết anh chờ chắc đã có thời gian gặp cô, cho nên cô thường xách cơm tới, nhờ y tá đưa cho anh giúp mình. Cô bé y tá tỏ ra rất hâm mộ, cô ấy hỏi, hôm nay chị nấu món gì cho bác sĩ Cố thế ạ? Khi Ngôn nói là cơm niêu. Cô y tá òa một tiếng, cô giáo lý, chị tuyệt quá. Khi Ngôn không quen bị khen lắm nên bèn nhanh chóng chuồn êm. Cô vừa đi ra ngoài thì gặp phải Cố Văn Lan. Anh cười xuôi tay về phía của cô. Khi Ngôn vịn vào tay của anh rồi hỏi, trùng hợp về ạ, anh hết bận rồi hả? Anh dẫn cô vào trong. Anh đoán là tầm này em sẽ tới nên là đến bắt em đây. Cô bé y tá nhanh chóng giữ lại hộp giữ nhiệt cho anh rồi nói, cô giáo lý nói là chị ấy nấu cơm, em ngửi thấy thơm lắm, chắc là ăn rất ngon. Cố Văn Lan cười mà như không, nắp không mở ra thì ngửi cừu gì được, cô đã lén mở ra đúng không? Cô bé y tá cười xấu hổ, trông rất đáng yêu. Cố Văn Lan cầm lấy hộp giữ nhiệt rồi dẫn cô giáo lý vào phòng hỏi, sao lần nào đến em cũng không nói cho anh biết vậy? Khi Ngôn kéo ghế ngồi xuống, em đến thăm Mùa Du rồi tiện thể mang cơm cho anh luôn. Ồ, Cố Văn Lan cười cười, dựa lưng vào ghế, cô ấy ở viện hả, xem ra bị thương rất nghiêm trọng nhỉ? Anh duỗi tay dì cốc nước của mình ra chỗ của cô, hình như là sắp xuất viện được rồi, tầm mấy ngày nữa thôi. Khi Ngôn uống nước xong, bèn để cốc vào chỗ cũ. Anh như là đang suy nghĩ gì đó, vậy thì tiếc thật đấy, Khi Ngôn hỏi, vì sao? Cố Văn Lan nói, cô ấy xuất viện thì làm sao mà được ăn cơm em nấu đây? Khi Ngôn không tiếp lời, cô hơi lườm lườm anh rồi đứng lên nói là đến giờ về rồi, còn bảo anh cơm nốt xong thì nhớ nghỉ ngơi đi. Thế nhưng là cái lườm kia lại khiến cho Cố Văn Lan ngứa ngáy. Anh giơ tay túm cô lại. Lại đây, cho anh hôn một cái nào. Khi Ngôn sợ nhiều người, vừa nhìn về phía trước đã đẩy anh ra. Anh đứng như vậy. Cố Văn Lan hiểu ý, bèn ra đóng cửa lại. Sau đó bế cô về bàn làm việc, rồi bắt đầu hôn. Khi đầu lưỡi của anh chui vào miệng của mình, Khi Ngôn như cảm thấy trong miệng như là hòn than nóng rực, khiến lưỡi của cô tê dần. Khi Ngôn để yên cho anh hôn hồi lâu, để nỗi cảm thấy hao lực. Lúc anh buông cô ra, Khi Ngôn dựa vào lòng ngực của anh thở dốc. Lúc nào cũng như vậy. Anh nâng cầm cô lên lau khóe miệng cho cô, dường như là nghĩ đến điều gì đó, bèn thì thầm. Hôm Khi Ngôn đi thử áo cưới vào chủ nhật, hôm đó Hứa Du đã xuất hiện được 2 ngày. Lưu Trương cô ấy ở bệnh viện điều dưỡng hơn 1 tháng, bây giờ trông có vẻ đầy đặn hơn hẳn. Cố Văn Lan đưa thẻ ngân hàng cho Khi Ngôn, anh rất khí phách mà nói, thích bộ nào thì cứ việc mua đi, thuê một bộ là được rồi. Cố Văn Lan sờ sờ mặt cô rồi nói, đừng đùa chứ. Công việc của Hứa Du chính là làm về phương diện sắp xếp lễ kết hôn này, cũng rất hiểu giá trị thị trường. Công ty của bọn họ phân ra rõ ràng mức độ tiêu phí của khách hàng rồi mới xác định thị trường. Nên Hứa Du dẫn cô đi thẳng tới một cửa hàng áo cưới trung cao cấp. Đây là một trong những cửa hàng hay hợp tác với công ty của cô ấy. Người quen nên việc với giá cả cũng thoáng hơn. Trước khi ra cửa, Khi Ngôn có nhắn tin cho Cố Văn Lan. Sau khi cô đến tiệm áo cưới, bèn gửi địa chỉ cho anh. Diện tích cửa hàng áo cưới rất lớn, mỗi tủ là một chiếc áo cưới. dưới ánh đèn nhàn nhạt màu vàng xám, từng bộ một đều ánh lên rực rỡ. Trong lúc Khê Ngôn vòng vo hồi lâu thì Hứa Dô đã ôm một đống đi vào thủ đô. Đã thế, lúc ra còn đứng tạo dáng trước gương. Khê Ngôn nói, nếu không hôm lễ cưới của tớ, cậu làm phù dâu mặc áo cưới nhá. Hứa Dô loay hoay soi gương. Đến lúc đấy, lỡ người ta tưởng là tớ cướp rể thì toi. Đúng rồi, Hứa Dô hỏi, phù rể là ai? Hình như là bạn cấp 3 của anh ấy. Khê Ngôn nói xong thì bè nhìn về phía cô ấy. Hứa Dô quay lại nhìn cô cười. Tớ chỉ sợ là anh ta để lộ mình làm phù rể. Khê Ngôn chần chừ một lúc bè nói, phù rể thì không, nhưng có lẽ là cậu sẽ đến tham gia hôn lễ. Hứa Dô xem tới nghiện, còn có lông thấy cô đang lề mề, chưa biết thử bộ nào, bèn dứt khoát chọn mấy bộ để cô thử từng cái một. Bộ này không tệ, bộ kia cũng không được, cả hai người cứ lôi thôi mãi, không biết là chọn bộ nào. Đến tận khi cô Văn Lan tan làm, đến khi Khê Ngôn vẫn đứng ở cửa. Mộc Di xin chào các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến khi tận khi cố Văn Lan tan làm thì Khê Ngôn vẫn còn đứng ở trước gương do dự. Hứa Dô thấy anh đi tới cũng không nói gì mà chỉ kéo nhân viên trốn ra chỗ khác. Khê Ngôn đang nói, cậu cảm thấy là váy lộ vai đẹp hơn hay là váy che cổ đẹp hơn? Làn váy này có phải là phồng quá không? Chắc là lúc đi phải kéo lên mất. Cô nhìn về phía trước gương, hàng ghế phía sau không có ai. Tới tận lúc cô quay lại thì cô mới nhìn thấy anh. Anh ném áo ngoài ra ghế, đi tới ôm lấy Khê Ngôn rồi hôn lên thái dương của cô. Rất xinh đẹp. Anh rút lại lời nói của mình lúc trước. Từ lúc này, anh vô cùng chờ mong và để tới hôn lễ của chúng ta. Khê Ngôn cười rồi nói, vì sắc đẹp của em đã chinh phục anh hả? Trong đôi mắt đen tuyền của cố Văn Lan dường như là bừng lửa. Bất kỳ điểm nào của em đều có thể chinh phục được anh. Lại bắt đầu dỗ em rồi đấy. Dỗ em hạnh phúc là sứ mệnh của cả đời anh. Cũng nhiều lúc anh làm em giận lắm đấy. Cô quay người soi gương nhưng lại dõi mắt về phía anh. Em dễ bắt nạt tới như vậy, kiểu gì cũng có lúc anh không kìm lòng được chứ. Cố Văn Lan cầm lấy tay của cô ngắm nghía. Thấy cô còn nhìn mình chằm chằm, bèn ghé sát vào tay cô rồi nói. Em ấy à, đáng lẽ ra là phải bị trừng trị đấy nhá. Em thấy anh bị sắc dùng huân tâm thì có. Chỉ cần nhìn thấy em thôi là thần hồn điên đảo, lòng không kiên định dẫn tới sắc dục huân tâm. Anh cười cười rồi nói, trách ai được chứ, chỉ tranh em thật là quyến rũ mà thôi. Khê Ngôn kéo váy tránh sang một bên, không nói nổi lại anh nữa. Em đi đâu vậy? Em đổi bộ khác đây. Cố Văn Lan đành ngồi chờ ghế sofa. Cuối cùng Khê Ngôn vẫn chọn được bộ lộ vai, mà bộ âu phục của cố Văn Lan vì trước kia anh không để tâm lắm nên bây giờ cũng không kịp làm riêng, đành phải mua nguyên một bộ mới. Hai người nhân dịp đó rồi chụp ảnh cưới luôn. Bận việc xong thì trời đã tối rồi. Chu Mộc Lan tự mình làm tất cả công việc chuẩn bị hôn lễ chứ không nhờ tay ai. Bất kỳ trình tự nào cũng được bà giám sát chặt chẽ. Cố Văn Vi cũng rất nhiệt tình, thường thường gọi thảo luận với Chu Mộc Lan. Thì thoảng hai người cũng có mâu thuẫn riêng, ví dụ như là về chuyển màu sắc thiệp mời. Chu Mộc Lan thích nhất là lục tục một chút, trông có vẻ rực rỡ. Cố Văn Vi lại thích kiểu tây tây, màu trắng thuần khiết. Chu Mộc Lan nói, kết hôn thì màu trắng không tốt đâu. Dì ơi, mình đã cải cách 40 năm nay rồi, tư tưởng cải tiến bộ, áo cưới của người ta toàn là màu trắng cơ mà. Cái con bé này nói gì đó, dì bằng lòng tự ra mình trong truyền thống thì sao? Truyền thống không tốt ở chỗ nào hả? Cải cách 40 năm rồi ư? Từ bản cổ khai thiên lập địa đến bây giờ, thời Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay, Trung Hoa đã có 100.000 năm lịch sử rồi nhá. Cái này thì liên quan gì tới bản cổ với Tam Hoàng Ngũ Đế ạ? Cuối cùng thì đồng chí Chu Mộc Lan đạt được số phiếu áp đảo từ viện trưởng Cố và các vị trưởng bối. Gừng càng già càng cay, ví dụ như là chữ viết trên thiệp mời. Cháu thinh hành thư, anh trai cháu viết đấy, trước kia anh ấy từng bắt trước nhị tạ thiếp của Hương Vi Chi. Lối viên phóng khoáng và đẹp mắt lắm, ba cháu còn trộm khen anh ấy nữa. Anh trai cháu bận như thế thì đừng quấy rầy nó, tìm người viết chữ đẹp viết thay là được rồi. Dì à, từ bản cổ khai thiên lập địa đến bây giờ, thời Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay, Trung Hoa đã có ngàn năm lịch sử rồi, thiệp mời cũng dùng hình thức truyền thống thì sao chữ viết lại không ăn khớp nhỉ? Chu Mộc Lan hết cách đành phải đồng ý với cô bé. Bên này đang nháo nhiệt chuẩn bị cho hôn lễ, bên Cố Văn Lan thì đã bận ở bệnh viện. Về đến nhà còn phải ngoan ngoãn ngồi viết thiệp mời. Khê Ngôn sợ anh mệt nên là bèn viết hộ anh mấy tấm. Thế nên thiệp mời có hai chữ viết, một loại là chữ phóng khoáng, một loại là chữ nho nhã. Thứ hai, Khê Ngôn đưa thiệp mời cho đồng nghiệp thân thiết với mình. Cô giáo Hà cầm thiệp mời cảm khái. Quả bom thứ hai của tháng, chúc cậu nổ tới xinh đẹp, nổ tới cát tường, nổ tới viên mãn hạnh phúc. Khê Ngôn cảm ơn cô ấy, rồi cầm sách lên lớp. Sau khi hết tiết buổi sáng, giờ nghỉ trưa, chú Vũ đến tìm cô rồi nói, em không có ạ. Khê Ngôn cười cười, lấy thiệp mời đã chuẩn bị sẵn từ ngăn kéo đưa cho cậu. Chú Vũ nhận lấy thiệp mời rồi mở ra. Từng nét chữ trên giấy đều rất thân thuộc. Cậu nhỏ giọng hỏi, cái này là cô viết ạ? Khê Ngôn ừ một tiếng. Thật ra cô cảm thấy không cần đưa cũng được. Cậu bé chưa lập gia đình thì không cần chú ý nhiều tới như vậy. Nhưng đem cô viết thiệp mời thì lại cảm thấy có lẽ chú Vũ nhận được sẽ vui. Cho nên là viết một tấm cho cậu. Chú Vũ nhìn chằm chằm nét chữ trên thiệp rồi nói, em sẽ đi. Không cần gửi tiền mừng đâu, vì sao ạ? Nếu em có lòng thì cầm thành tích kỳ kiểm tra. Nếu em có lòng thì cầm thành tích kỳ kiểm tra tháng này cho cô là được rồi, coi như là lời chúc phúc cho hôn lễ của cô. Vâng, cố lên nhé. Thật ra, đêm cô viết thiệp mời cho chú Vũ bị cố Văn Lan phát hiện, ai nhìn thoáng qua rồi nói, em thiên vị nói như vậy, các học sinh khác trong lớp em không có ý kiến gì ạ? Người có ý kiến nhất là anh đấy. Cố Văn Lan nhìn cô đầy thâm ý, nói như vậy là em thừa nhận thiên vị cậu ta hả? Em không thiên vị thằng bé. Mỗi giáo viên đều mong học sinh của mình có thể chăm chỉ học tập, cuối cùng có thể lựa chọn con đường mà mình hướng tới. Cô nói rất chân thành, em thật là... Anh dựa lưng vào sofa, chính chừng quá đi mất. Cô vẫn còn viết chữ, anh làm bác sĩ, chẳng lẽ không mong mỗi bệnh nhân đều có thể bình phục xuất viện à? Anh im lặng một lát rồi mới nói, anh sẽ không theo đuổi bệnh nhân, không muốn chữa bệnh, bắt họ nằm viện trị liệu và phẫu thuật đâu. Cái đó khác cơ mà. Anh cũng không khá quan tâm đâu. Khê Ngôn ngẩng đầu nhìn anh. Anh nói, cái nghề của bọn anh gặp được muôn loại người, kiến thức có, tầm mắt rộng, đối với trăm loại đau khổ của chúng sinh cũng chỉ cảm thấy thờ ơ lạnh nhạt. Bọn anh không đủ nhàn để đa sầu đa cảm. Đời người chỉ có một thôi, vòng đời ngắn ngủi như vậy, cây cỏ tùy ý chí mà thôi. Khê Ngôn vẫn nghĩ ngợi mãi về lời nói này của anh. Nghĩ tới nghĩ lui xong rồi cô chỉ cảm thấy Cố Văn Lan làm diễn thuyết gia đình thì như là hợp lắm luôn ấy. Ngụy biện giỏi không thể chê được. Ngày kết hôn sắp đến, trong trường học lại bề bộn nhiều việc. Trước kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 lại có một kỳ kiểm tra tháng nữa. Khê Ngôn vừa phải dành thời gian để làm đề với các giáo viên bộ môn, vừa phải quán triệt kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 với học sinh. Thêm đó nữa là họp phụ huynh. Buổi tự học thứ 7 vẫn diễn ra như bình thường. Đương nhiên là ai trốn học thì vẫn cứ trốn thôi. Tuy rằng Khê Ngôn không có khách, nhưng nếu nói được thì cô vẫn tìm được học sinh tới để nói chuyện. Bởi vì không phải mỗi học sinh đều giống như Chu Vũ. Tuy nhìn khó bảo, nhưng chỉ lần để cậu cảm nhận được tấm lòng của giáo viên thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Từ đầu kỳ đến bây giờ, cô đã gọi Ngô Khắc tới nói chuyện vài lần. Lúc đầu, cậu ta còn nghe lời cô được một chút, chẳng lâu sau đã lòi mặt chuột ra. Tuy vậy, điều làm cô vui nhất là Chu Vũ rất kiên quyết. Không đi học muộn vì học sớm, không hề thiếu lấy một tiết nào. Những chuyện khác cô cũng không rảnh bận tâm, cũng không suy xét cái gì thành tinh với cả chuyên cần nữa. Học sinh không trái với kỷ luật là được. Vốn là Khê Ngôn nghĩ Chu Vũ sẽ bị ảnh hưởng cảm xúc bởi vì việc học phụ huynh, nên mấy ngày nay tương đối chú ý tới cậu. Nhưng sau khi cô quan sát hồi lâu thì mới phát hiện ra hình như là cậu không bị ảnh hưởng một chút nào thì phải. Chả là cô vẫn lo liệu cậu phải đang miễn cưỡng vui hay không. Họp phụ huynh là vào thứ 7, ngoại trừ chỗ ngồi của Chu Vũ trống không thì mọi người đã đều đến đông đủ rồi. Không ngoài dự đoán của Khê Ngôn, khi cô nói tình huống học tập và chuyên cần của học sinh thì thấy bố của Ngô Khắc vừa xấu hổ vừa bực mình, thi thoảng lại có chút thất thần. Có khi đang tính xem có lúc về lên mắng con trai thế nào, cũng có thể là một loại dùng bạo lực. Sau khi kết thúc buổi họp phụ huynh, cô bèn gọi điện cho Chu Vũ, có vẻ cậu mới tỉnh ngủ. Cô nói hai câu xong thì bèn ngắt máy, mới quay lại đã thấy bố Ngô Khắc hung hãn bước ra ngoài. Cô nhanh chóng gọi ông lại. Anh Ngô. Bố Ngô Khắc nhìn sang cô vẫn còn rất giận. Cô giáo Lý đấy à, có chuyện gì vậy? Khê Ngôn nói, chuyện đó thật ra giữa cha mẹ và trẻ con quan trọng nhất là thông cảm và thấu hiểu. Bố Ngô Khắc căm giận hừ lạnh. Đừng thế, tôi nghĩ cái roi của tôi sẽ cho nó biết thế nào là thông cảm và thấu hiểu đấy. Nó sẽ nhanh hiểu ra đạo lý của từ cái roi của tôi thôi. Anh đừng xúc động như vậy. Cô giáo Lý, cô đừng nhúng tay vào chuyện này, đây là con trai của tôi. Nếu giáo viên như cô không dạy được nó thì để bố nó tự ra mặt. Mong anh... Ông ta đi mất, mong anh hãy nhẹ tay thôi. Khê Ngôn thầm bổ sung. Buổi tối, Khê Ngôn đang ngồi nấu cơm. Cô càng nghĩ càng cảm thấy nóng ruột, bèn gọi điện thoại cho Ngô Khắc, không ai nghe máy cả. Lung Cố Văn Lan về đến nhà rồi ăn cơm. Cô lại gọi điện thoại cho bố Ngô Khắc nhưng vẫn không ai nghe máy. Cô vừa lo lắng vừa sốt ruột. Cố Văn Lan cũng hết cách với tính thích bận tâm người khác này của cô. Anh cơm nốt xong, bèn tự cầm chén đũa vào dọn dẹp. Khê Ngôn hồi thần, còn bám theo anh rồi nói. Để em... Không cần, em cứ làm việc đi. Cố Văn Lan kéo cô ra. Em bận cái gì cơ? Cô ngơ ngác. Cố Văn Lan nói, bận lo cho học sinh của em. Bận lờ anh sang một bên, rồi cả tối chả nói với anh được câu nào cả. Khê Ngôn cảm thấy hơi buồn cười. Được rồi, anh nghỉ đi, để em làm cho. Buổi tối, Cố Văn Lan nằm trên giường đọc tài liệu. Cô cứ đi đi lại lại trong phòng ngủ. Sau đó, bèn gọi điện thoại cho Ngô Khắc. Lần này cuối cùng cậu cũng nghe máy. Ngô Khắc vừa nghe bèn nói, cô ơi, họp phụ huynh hôm nay có gì nói với bố em thế ạ? Khê Ngôn lập tức căng thẳng, em có làm sao không? Ngô Khắc lẩm bẩm, không hiểu sao bị đánh như tử. May mà mẹ em thương con, lấy mạng sống ra để dọa bố em. Bố em cũng hết cách, cho nên là một cơ hội tiếp tục sống sót. Khê Ngôn vô cùng bội phục, đáng đời em. Ngô Khắc vẫn hỏi, cuối cùng là cô đã nói gì thế? Cô phản ánh đúng sự thật về tình hình học tập của em với bố của em đấy, còn cả biểu hiện bình thường nữa. Ôi cô ơi, cô thật là không nể tình em gì hết. Nhưng mà cô còn khen em rất thông minh, mà chỉ cần đi đúng hướng là được. Trời ơi, giáo viên các môn khác cũng hay lùa em thế lắm. Khê Ngôn nghiêm túc rồi nói, cô nói thật, chỉ cần IQ bình thường, chăm chỉ và cố gắng hơn nữa, dùng đúng phương pháp thì đại đa số mọi người đều sẽ trở thành người thông minh. Chú Vũ cũng có thể bình tĩnh nghiêm túc học thì sao em lại không nào? Ngô Khang biết vị chủ nhiệm này luôn luôn nghiêm túc như vậy nên cũng không tranh cãi với cô nữa mà chỉ nói, em còn tưởng là nó chúng ta cơ, tôi quên đi, em đi làm bài tập đây, tạm biệt cô. Nếu Ngô Khắc không bị làm sao thì Khê Ngôn cũng an tâm rồi. Lông cô bò lên giường chuẩn bị ngủ thì lại thấy Cố Văn Lan đang thờ ơ nhìn mình. Cô lập tức nói, có phải là em làm phiền anh đọc sách không? Cố Văn Lan cụp mi mắt xuống rồi lật sách lên, không đến mức. Cô nhìn anh một lúc lâu sau rồi mới nói, chuyện mức độ khi lớn khi nhỏ, nhất là hiện tại có nhiều tin tức kiểu như vậy. Bệnh viện của anh chưa từng gặp phải trường hợp trẻ nhỏ do bị phụ huynh phạt quá nghiêm khắc về thể xác mới phải nhập viện hả? Cố Văn Lan nghi ngờ, cũng không chắc lắm, để mai lên khoa chỉnh hình xem. Có phải là... Cô do dự một lát rồi mới nói, có phải là anh không thích em, quá quan tâm đến học sinh của em không? Đương nhiên là không phải rồi. Cố Văn Lan cầm tay của cô, chỉ là... Cô im lặng hồi lâu rồi hỏi, chỉ là sao? Cố Văn Lan thở dài, không có gì, làm chủ nhiệm lớp lần này rồi thôi nhá, chính em đã hứa rồi đấy. Quả nhiên là anh vẫn để bụng. Anh không để bụng đâu, nhưng đến lúc đó em có thể sẽ thoải mái một chút không phải là tốt hơn sao? Không cần phải loay hoay tất bật giữa gia đình và công việc thế này nữa, dành thêm nhiều thời gian để chăm sóc anh. Em thích chăm sóc anh còn gì? Dạo này em còn chẳng quan tâm xem là anh có ăn cơm không cơ. Khê Ngôn nghe như vậy thì hơi buồn cười. Không làm chủ nhiệm lớp là để sinh con, đến lúc đó lực chú ý của em dành hết cho con rồi nhé. Cố Văn Lan nhướng mày trêu ghẹo, ai muốn sinh con với em hả? Cô xấu hổ bèn đáp lại anh, cũng không phải là chỉ vì anh mới được. Cố Văn Lan ôm cô vào lòng, em vẫn còn trí ở ngàn dặm đấy à? Ngàn dặm, vạn dặm nữa thì em cũng chỉ là của anh mà thôi, không thoát được đâu. Đồ chuyên chế. Đúng rồi đấy, sinh ra là để áp chế em mà. Cô nàng này có công việc của chính mình, có những chuyện mà cô ấy phải tập trung, phải cố gắng, phải nỗ lực. Cô ấy rất dịu dàng, cũng rất độc lập. Sau khi kiểm tra tháng kết thúc cũng là kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5. Trường học được nghỉ nhưng bệnh viện vẫn bận. Bởi vì mọi người nghỉ nên mới có thời gian sinh bệnh. Không là thời gian khám bệnh. Mỗi khoa mỗi tầng của bệnh viện cơ hồ chật ních từ sáng đến tối. Mà phòng cấp cứu trước sau như một hoàn toàn không thể nào nhàn nổi. Hôm nay khoa tim mạch có một cô bé 3 tuổi mắc từ chứng pha lót nhập viện bị đưa vào phòng ICU. Buổi tối cô Văn Lan đến xem tình huống của cô nhóc. Lúc đầu thì vẫn còn rất tốt, nhưng lúc anh chuẩn bị đi thì cô bé bỗng dưng lại khóc ré lên, anh đành phải về giường bệnh. Dương mắt nhìn chằm chằm cô bé hồi lâu, Anh biết dỗ vợ, chứ dỗ trẻ con thì anh chịu thua. Sau đó, anh nhớ tới biện pháp hồi nhỏ, mình dỗ Cố Vân Vi, bèn nhanh chóng cầm giấy bút tới. Tiện tay vẽ một đóa hoa hướng dương cho cô bé. Cô bé liếc một lần, tạm dừng 3-4 giây. Hình như là cảm thấy xấu hổ quá, nên tiếp tục khóc ré lên. Cố Văn Lan hậm hực, vò giấy thành cục rồi nói. Để chú kể chuyện cổ tích cho cháu nghe nhé. Phương pháp này có vẻ rất là hiệu quả. Cô bé ngừng khóc, sụt sịt nhìn anh. Cố Văn Lan thấy cô bé ngừng khóc, bé nghi ngờ một hồi rồi mới từ từ kể chuyện. Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Kể xong, bèn đổi thành công chúa ngủ trong rừng. Kể xong lần nữa, anh quyết định đổi sang câu chuyện dài dài một chút, Tây Du Ký. Anh kể chuyện đến tận khuya mới dỗ cho cô bé ngủ được. Tới tận lúc này thì Cố Văn Lan mới ra ngoài. Lúc ra ngoài, anh cảm thấy sinh con gái cũng không tệ lắm, giống như là cô ấy, dịu dàng, đáng yêu. Anh thay đồ xong rồi đi về nhà, vừa nghĩ vừa cười. Thế nhưng là đã chạy tới đại sảnh tầng 1, Vân bị gọi lại để phẫu thuật khẩn cấp, đành phải lết xác đến phòng mổ. Mấy hôm nay, cô giáo Lý cũng được nghỉ rồi, nhưng anh vẫn không có cách nào dành thêm thời gian cho cô. Qua kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5, ngày kết hôn, ngày càng gần, không còn nhiều thời gian nữa. Chu Mộc Lan gọi điện tới nhắc cô. Hai ngày nay, con mau dọn về nhà đi, về đường càng sớm càng tốt. Đường từ nhà mình đến trường cũng tiện hơn, dạo này mẹ thấy mệt dùng con luôn rồi đấy. Khê Ngôn lại do dự. Chờ hai ngày nữa đi mẹ, anh ấy còn đang bận. Con không ở nhà thì anh ấy ăn gì được. Bệnh viện có nhà ăn cơ mà, hơn nữa thằng bé về nhà cô cũng được. Vâng. Chu Mộc Lan không biết nhiều về chuyện ân oán giữa Cố Văn Lan và viện trưởng Cố. Khê Ngôn không nói gì với người nhà. Lúc trước Chu Mộc Lan cũng nhìn ra chút manh mối, nhưng khi bà hỏi thì cô lại hàm hồ đáp lệ. Khê Ngôn nói, con chờ thêm hai ngày nữa rồi thôi. Chu Mộc Lan vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Đúng là con gái như bát nước đổ đi, gả cho người ta rồi thì suốt ngày chỉ lo cho người ta thôi. Khê Ngôn cảm thấy tội chuyện này không có cách nào rõ, bèn dứt khoát ngậm miệng lại. Chu Mộc Lan nói, tùy con đấy, nhưng trước đấy đêm kết hôn thì phải về. Đêm trước kết hôn, hai đứa không được gặp nhau đâu. Khê Ngôn đồng ý. Buổi tối lúc Cố Văn Lan về, cô nói chuyện phải về nhà với anh. Cố Văn Lan lại không hề biết có chuyện thế này. Không, không phải là anh không biết. Anh chỉ là không cần thiết thì đúng hơn. Bởi vì anh đã sớm lừa được vợ về nhà rồi. Giờ cho rằng chỉ làm tiệc cưới mà thôi. Không ngờ lại còn có cả tập tục rước dâu này nữa. Cho nên anh nghe xong, nhất thời căm hận cái gọi là tục lệ truyền thống vô cùng. Khê Ngôn nói, rước dâu, đương nhiên là rước em từ nhà bố mẹ đến nhà anh rồi, phải làm thế này thì mới coi như là hoàn thành hôn lễ chứ. Cố Văn Lan đau đầu vô cùng, nhưng cũng không thể không làm theo tập tục được, đèn đến tận trước hôn lễ. Trước khi Khê Ngôn gọi điện thoại cho anh rồi nói, em về nhà đây. Cố Văn Lan bận tới choáng váng luôn. Anh nghe vậy thì sửng sốt một lát rồi mới hỏi, về nhà nào cơ? Khê Ngôn bỗng nhiên nhớ tới lúc hai người mới đăng ký kết hôn. Cô tạm thời là chưa quen nên luôn nói, nhà anh với nhà anh, với anh. Khi đấy, anh sẽ cố ý hỏi, nhà ai cơ, nhà ai vậy hả? Cô nói là nhà của chúng ta. Thật ra từ lúc đó cô cũng nhận ra anh rất coi trọng cái gọi là nhà, về nhà mẹ em. Ừ, anh biết rồi. Cô Văn Lan nghi ngờ một chút rồi lại nói, hôm nay anh ta làm sớm, trông nữa gọi điện thoại lại cho em sau nhé. Đừng gọi, anh về nhà thì nhớ nghỉ ngơi đi. Đừng bận tâm nữa, chờ điện thoại của anh nhé. Đêm đó, Khê Ngôn không chờ được điện thoại của Cố Văn Lan mà lại chờ anh tới. Lúc Lý Khê Vũ mở mắt ra, vừa nhìn thấy người ngoài cửa, bèn nhanh chóng quay đầu gào khóc vào trong phòng. Mẹ, anh rể tới. Chu Mộc Lan đang xem TV thì giật nảy cả mình. Sau đó bà nhảy dựng lên, đuổi con gái về phòng. Sao lại tới này làm gì cơ chứ? Đã nói là không thể thấy rồi cơ mà. Ôi giời ơi, mấy cái cô cậu này thật là... Lão Lý cầm chén trà từ từ vào phòng, vừa nhìn thấy người ngoài cửa thì mừng ra mặt. Ôi trà, con rể đấy hả? Vào đây ngồi nào. Ông thấy Lý Khê Vũ còn đang chặn cửa bèn quát lớn. Thằng nhãi kia, tránh xa cái coi, không biết lớn nhỏ gì cả. Lý Khê Vũ đành lùi ra, Cố Văn Lan đi vào nhà sung sướng chào. Ba ạ. Lão Lý đón con rể ngồi vào sofa, Chu Mộc Lan sắp xếp cho con gái xong, lúc đi ra thì bất ngờ bắt đắc dĩ. Sao giờ lại con lại tới đây làm gì? Hai bên nam nữ trước khi kết hôn không thể gặp mặt được. Cố Văn Lan cười cười. Hôm nay bệnh viện tan làm sớm, con đến thăm ba mẹ với thuận tiện ăn bữa cơm.

bên ngoài trời đất u ám, một thời vạn vật vẫn còn hỗn độn, mà anh mặc cái bộ long phượng trình tường này đi xuyên đêm, thậm chí còn không dám tưởng tượng mình giống cái gì nữa. Anh nói, tôi nhớ hôm rước dâu Khâu Nam mặc bộ phục này mà. Lâm Nham cười rồi nói, cậu ta không chú ý đây thôi, bộ này của cậu được đấy, nhân mổ cầu dạng, có thể nói là tuần lãng nho nhã. Dù sao thì toàn bộ hôn lễ đều được sắp xếp tỉ mỉ, mà cái này cũng tốt thôi mà. Cố Văn Lan không nói gì mà chỉ nhìn giờ. Thấy đến giờ, bèn vội vàng ra cửa. Mới rạng sáng mà đường đi rất thông thuận. Lâm Nha ngồi ở ghế phụ, còn Cố Văn Lan ngồi đằng sau. Anh không tháo nhẫn ra. Lúc sửa lên có độ ấm nhàn nhạt. Suốt đường đi anh đều rất bình tĩnh, chỉ đôi khi nhí đến cô dâu mới mỉm cười. Trong xe bật nhạc cổ điển nhẹ nhàng, cứ khúc này nối tiếp khúc kia, đến tận khi chuông điện thoại reo lên ngột ngạt xen vào. Lâm Nha ngồi trước sửng sốt rồi quay lại liếc anh. Cố Văn Lan cầm điện thoại cau mày nghe máy. Bác sĩ Cố, tôi biết hiện tại không nên quấy rầy anh, nhưng bên tôi có bệnh nhân xuất hiện, mấy tình huống như thế này tôi định hỏi. Nói. Cố Văn Lan ngắt lời anh ta. Đầu dây bên kia không dám dè dặt. Là thế này, trước tôi có một nam bệnh nhân 54 tuổi, 3 năm trước từng bị bệnh lao, sau khi đường trị liệu 1 năm thì đã khỏi bệnh. Thể trạng lúc nhập viện, nhiệt độ cơ thể là 37,7 độ C, mạch đập là 106 trên giây hô hấp, đo huyết áp đường quy thì lượng bạch cầu trong máu là 12.0, lượng hồng cầu là 4.0, hạt trung tính là chỗ ngực có lá phổi trái. Lúc đầu Cố Văn Lan vẫn còn nhắc lại, về sau anh không chịu nổi bèn ngắt lời người đó một lần nữa. Nói điểm chính đi. Người nọ khựng lại rồi nói, bước đầu là kết luận bệnh nhân bị lao màng bụng, nhưng cho thuốc điều trị di chứng rồi mà vẫn không thấy thuyên giảm. Cố Văn Lan nói, triệu chứng hiện tại của bệnh nhân là gì? Bệnh nhân cảm thấy khó thở, đau xương và đau ngực ạ. Ngừng dùng thuốc, thử kiểm tra dung dịch ở cơ tim xem. Cố Văn Lan lại nói thêm vài câu rồi mới ngắt máy. Lâm Nhàng quay đầu lại hỏi, không biết có việc gì chứ, lúc này thì còn gọi cho cậu, tình huống rất nghiêm trọng hả? Cố Văn Lan lắc đầu, cầm điện thoại gửi tin nhắn. Thật ra Khê Ngôn cũng không mấy hưng phấn vì căng thẳng của buổi hôn lễ này lắm, bởi vì cảm xúc của cô dâu mới về nhà chồng hơn phân nửa là chờ mong cuộc sống sau khi kết hôn. Thêm vào đó là sự mờ mịt về tương lai, bao gồm cả tâm trạng không nỡ xa nhà. Nhưng cô đã có thể hội tất cả những cảm xúc đó từ năm trước rồi, trong khi chưa hề chuẩn bị tâm lý đã theo anh. Nhưng khi cô mặc hỷ phục theo long phượng rồi ngồi ngay ngắn tại góc giường và nhận được tin nhắn từ Cố Văn Lan thì vẫn cảm thấy hơi kích động. Anh nói, anh sắp tới rồi. Cô đang cười, anh lại nhắn tin tới. Đừng nóng vội. Khê Ngôn nhắn lại, không vội. Bên kia không trả lời, Khê Ngôn ném điện thoại sang một bên. Hứa Du đi vào rồi hỏi, muốn uống nước không, để tôi lấy cho. Cô lắc đầu, trang điểm đậm quá, không tiện đâu. Có gì đâu, chờ Lan tới trang điểm lại cho mà xem mặt đỏ như máu rồi kia kìa. Cái con bé này, nói gì vậy hả? Chiều Mộc Lan đi tới, rồi vỗ đầu của Hứa Dô. Ngày đại hỉ, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm chứ. Lý Khê Vũ đứng ngoài cửa kêu lên, mẹ, mẹ tắt cà vạt cho con với. Lão Lý cũng kêu lên, ôi, bà giá, cúc áo của tôi rơi rồi. Chiều Mộc Lan quay ngoắt ra ngoài. Tôi nói hai cha con ông có thể đừng kỳ kèo mã như thế được không hả? Người ta sắp tới nơi rồi đây này. Hứa Du vui vẻ hồi lâu, cô ấy nói, nhà cậu cứ như là giáp hát ấy nhỉ, diễn hoài diễn mãi, vừa xuất sang vừa ngoạn mục luôn. Khê Ngôn cười cười, tớ nhìn quen rồi. Lông của Văn Lan gõ gõ cửa. Lý Khê Vũ là người đầu tiên nhảy ra mở cửa để đón chú rể vào nhà. Anh đưa đến thẳng cửa phòng của chị gái. Hứa Du nhanh chóng đội khăn voan đỏ cho cô. Chẳng biết là ý của ai mà Lý Khê Vũ đưa chiếc dây tơ hồng cho cô, bảo là hai người kéo dây tơ hồng ra cửa. Chuyển hôn lễ kiểu Trung Quốc 100% luôn. Cố Văn Lan cầm lấy dây tơ hồng, nghi ngợi mấy giây rồi định cầm tay vợ. Hứa Du chạy tới ngăn chặn anh lại. Đừng vội, giữa cô dâu qua cửa mới có thể nắm tay. Cố Văn Lan hết canh đành từ bỏ. Sau đó thì anh mới trộm hỏi Lâm Nham, hôn lễ truyền thống có cả thủ tục này cơ hả? Lâm Nham nhún vai, cũng không rõ lắm. Khi Ngôn đội khăn von đỏ, cô chỉ nhìn thấy hai chân mình ở bên dưới nên đi rất chậm. Lung cô ra tới cửa nhà định đi xuống dưới lầu thì Cố Văn Lan dứt khoát bế cô lên. Hứa Du mới định ngăn lại thì giờ anh ôm được rồi. Hứa Du nhìn Lâm Nham, anh em nhà cậu có vẻ gấp nhỉ? Lâm Nham cười rồi nói, đây là lần đầu tôi thấy cậu ta như vậy đấy. Khê Ngôn cảm thấy hai người đã đi hơi nhanh nên lo lắng nhắc nhở anh. Anh đi chậm một chút đi, cẩn thận ngã đấy. Anh thở dài rồi nói, ngã thì đã có anh làm điểm lót cho em rồi. Cố Văn Lan đi xuống dưới lầu, cậu em vợ đi ngay phía sau mở cửa ra cho anh. Anh ôm cô lên xe rồi nói với cậu, em ngồi lái xe đằng sau với họ đi. Nói xong thì bèn đóng cửa lại. Cố Văn Lan quay đầu lại nhìn cô rồi hỏi, em có nóng không? Khê Ngôn nói, em còn chịu được. Tháo khăn voan ra đi, không thể tháo được đâu. Em không thấy khó thở hả? Có phải là kín gió đâu? Xe từ từ lên đường, người đằng trước đột nhiên bật nhạc, ồn ào đến nỗi Cố Văn Lan phải nhíu mày. Anh nói, tắt nhạc đi thôi. Anh chàng lái xe mau chóng tắt nhạc đi. Khê Ngôn nói, anh đừng nhíu mày như vậy. Cố Văn Lan liếc cô, thấy cô còn đeo khăn voan thì không nhịn được bèn bật cười. Sao em biết là anh đang nhíu mày? Nghe giọng là biết hả? Chắc chắn là anh đang không kiên nhẫn đây mà. Ai bảo là em không tháo khăn voan xuống? Cái đường này đã đông thuận hơn một tiếng rồi, lỡ như bây giờ kẹt xe thì... Giờ này mà kẹt xe gì được? Giờ đón dâu lúc nửa đêm này là do Cố Văn Lan tự chọn, vì anh sợ ban ngày sẽ kẹt xe. Lúc đầu Chu Mộc Lan vẫn không đồng ý, vì bà đã tính giờ lành xong xuôi hết cả rồi. Nhưng sau đấy tính lại thì rạng sáng cũng có giờ lành, bèn đồng ý. Lúc này đã là 6 giờ sáng rồi, phía đông đã sáng rực. Đoàn xe rước dâu đoái mặt trời mà đi. Cố Văn Lan nhìn xong bèn cảm thấy ngụ ý cũng không tồi. Anh cũng không nói chuyện nữa mà tựa vào người cô ngủ một giấc. Lúc ấy tỉnh lại thì đã đến nhà rồi. Trong nhà họ đã có Cố Văn Ly lo liệu. Cả hai vui vẻ vào nhà. Cố Văn Vi còn rất biết điều mà hô câu, đưa vào động phòng. Cố Văn Lan vừa vào phòng ngủ bèn đóng cửa phòng lại. Một đám người đành chờ ở phòng khách. Anh để cô ngồi lên giường, sau đó cũng không nói lời nào mà tháo khăn voan của Khê Ngôn làm lộ ra mặt của cô. Anh cười cười nói với cô, bình thường hầu như là cô để mặt mộc, nhưng lúc này trang điểm hơi đậm thì lại rất thanh nhã. Hết thảy mọi chuyện đều diễn ra bình thường. Cố Văn Lan thở vào nhẹ nhõm. Anh nằm xuống giường, thấy cô còn ngồi, bèn duỗi tay ôm cô rồi nói, về sau em hoàn toàn là người của anh rồi. Khê Ngôn sợ lớp trang điểm bị nhòe nên cũng không dám thật sự dựa vào lòng anh. Sau đó lại nghe thấy tiếng anh trưng cầu ý kiến. Vợ à, giờ anh thay quần áo được chưa? Cô cảm thấy hơi buồn cười. Vâng, anh thay đi. Có lẽ từ trước đến giờ anh chưa từng câu nệ đến như vậy. Cố Văn Lan lập tức cởi chuồng bảo ra. Khê Ngôn đến tủ quần áo tìm tủ đồ ngủ cho anh. Lông cô quay đầu lại thì thấy anh gần như là đang trần chuồng. Cô nóng mặt lại, ném áo sang chỗ của anh. Thật là mặc áo vào đi. Cố Văn Lan mới vừa mặc áo vào thì đã có người gõ cửa. Anh ra mở cửa, thấy Hứa Du đang đứng bên ngoài. Hứa Du thấy anh mặc áo ngủ thì ngơ ngẩn một lát. Sau đấy, một cách vô cùng bất đắc dĩ. Chờ lát nữa còn phải chụp ảnh đấy. Anh định mặc áo này mà chụp luôn à? Khê Ngôn nói ra từ bên trong, chờ một chút đi nửa tiếng được không? Hứa Du gật đầu, được rồi, để tớ bảo nhiếp ảnh ra. Cố Văn Lan đóng cửa xong thì bèn quay lại rồi nói với cô, có nổi tiếng thôi à? Trước kia anh đâu nhanh như vậy đâu. Lúc đầu Khê Ngôn còn chưa hiểu gì, sau đó mới phản ứng được anh đang nói gì, bèn lườm anh. Anh đừng có mà nói chuyện không đứng đắn như vậy chứ. Anh lưu manh rồi cười, duỗi tay hỉ nhục cuối cùng cởi cô ra. Cô dãy giụa không nổi nên bị anh cởi được. Anh vừa cúi đầu xuống vừa lại bắt đầu gặm. Khê Ngôn nói, giờ thì anh giống như là lưu manh. Giọng anh khàn khàn, em nói xem đã bao lâu nay rồi anh chưa được hôn em hả? Cô cũng chỉ biết cả lời, tuy là anh bận thật, nhưng lâu lâu về sớm thì vẫn. Tiệc cưới bắt đầu lúc 6 giờ chiều, nên đoàn người đưa đến trước 4 giờ để tiếp khách nữa. Thân thích, đồng nghiệp, bạn cũ, Khê Ngôn đợi hồi lâu nhưng vẫn không thấy Chu Vũ đâu. 6 giờ hơn, Hứa Du lên tiếng nhắc tiệc cưới bắt đầu. Đôi vợ chồng mới cưới bắt đầu đi vào. Rượu quá 3 tuần, lại kính rượu một vòng khách xong xuôi. Hứa Du vào phòng nghỉ đổi đồ, tiện thể trang điểm lại với Khê Ngôn. Cửa vừa xong thì đã có người gõ cửa. Hứa Du mở cửa ra thì thấy có một nam sinh, bèn hỏi, có việc gì vậy hả chàng trai trẻ? Chu Vũ gật đầu rồi gọi, em tới gặp cô giáo. Khê Ngôn nghe thấy giọng của cậu bèn chạy ra. Cô vui vẻ nói, cô còn tưởng là em không đến chứ. Cô nhanh chóng né ra, vào đi, em tìm cô có việc gì thế? Sau khi Chu Vũ vào, bèn đưa đến một nhánh hoa cho cô. Đây là quà của em ạ. Nhánh hoa này nhìn rất duyên dáng, đóa hoa đã nở lại còn e ấp, cánh hoa trắng tinh thanh nhã trông rất đẹp. Cô hỏi, đây là hoa gì vậy? hơi giống là hoa đào, nhưng hoa đào lại có màu hồng nhạt. Dạ, đây là hoa mận ạ. Khê Ngôn sửng sốt, cô mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn em, cô nhớ ra rồi, tháng 6, tháng 7 là có thể có hoa mận, cho nên là lúc này là hoa mận đẹp nhất. Cậu vâng lên một tiếng, cảm ơn em, cô sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Vâng. Hứa Du đứng bên cạnh cô rồi chép chép miệng, vẻ mặt tỏ ra là hiểu tất cả. Chú Vũ ở lại rất lâu, cậu tặng hoa xong, lại nói mấy câu liên quan đến việc học bèn ra ngoài. Hứa Du đóng cửa lại, vẻ mặt như suy tư gì đó, có phải tên nhãi này. Khê Ngôn cảm thấy hoa này rất đẹp, bèn nhìn hồi lâu, cô ngẩng đầu rồi hỏi, sao vậy? Cuối cùng Hứa Du chỉ lắc đầu, mà chú Vũ đứng ngoài hành lang hồi lâu rồi mới đi. Cố Văn Lan cảm thấy Khê Ngôn trang điểm hơi lâu, bèn định đi tìm cô. Vừa quạt lại tới đại sảnh đã gặp chú Vũ rồi. Chú Vũ thấy anh có vẻ không tình nguyện lắm nhưng vẫn chào. Chú Cố. Mặt chú Cố giật giật, không thinh thì khỏi chào, chú đây cũng không thích nghe. Chú Vũ quay mặt đi, đâu có. Cố Văn Lan tự thấy không có gì để nói với cậu, bèn bảo. Cô giáo cháu đi tìm cháu đấy, ngoan ngoan nào, trong tìm chỗ ngồi ăn cái gì đó đi. Chú Vũ nói, nãy cháu gặp được cô giáo rồi, cô ấy đang thay đồ cơ mà. Lúc cháu đến thì cô giáo vẫn còn chưa thay đồ ạ. Đến đây làm gì? Tặng hoa cho cô giáo ạ. Cả hai người đều im lặng. Im lặng hồi lâu, Cố Văn Lan nhìn cậu chằm chằm. Chú Vũ mím môi rồi nói, cháu đi chào viện trưởng Cố đã. Nói xong thì bèn lướt qua anh, rồi đổi quần áo xong đi ra thì thấy Cố Văn Lan đang đứng ở đại sảnh. Cô hỏi, anh đang làm gì thế ạ? Cố Văn Lan hồi thần, hỏi lại cô, hoa đâu? Cô khó hiểu, hoa gì cơ? Anh tự thấy buồn cười, không có gì. Lông tiệc cưới sắp kết thúc, hai vợ chồng chụp ảnh chung với người nhà, sau đó là bạn bè và thân thích. Trong lúc đó, Khê Ngôn dẫn chú Vũ tới chụp ảnh chung. Cho nên sau khi xong việc, Khê Ngôn còn đặc biệt dặn dò chú Vũ. Nhớ về nhà sớm nhé, đừng lang thang ở bên ngoài. Em nhớ đi ngủ sớm đi, để mai còn đi học. Chú Vũ cười, em biết rồi cô. Khê Ngôn yên tâm rồi nói, em về đi thôi. Lung trở lại xe, Cố Văn Lan đột nhiên nói, cậu học sinh này của em có tâm nhỉ? Khê Ngôn nghe xong thì bèn gật đầu, tỏ vẻ là rất vui. Hơn nữa dạo này chú Vũ rất nghiêm túc học hành, càng ngày càng hiểu chuyện. Anh liếc cô, nghe nói là còn tặng hoa cho em hả? Cô lấy nhánh hoa từ trong túi sách ra rồi nói, là hoa mận, đẹp lắm đúng không? Cố Văn Lan cười nhưng không cười, anh dựa lưng vào ghế rồi từ từ nói, đúng là đẹp thật, cậu ta phải khéo lắm mới biết điều tặng hoa này cho cô giáo Lý đấy. Khê Ngôn nhìn đóa hoa trắng tinh hơi hơi mỉm cười. Về đến nhà, Khê Ngôn nhanh chóng vào phòng tắm rửa. Cô ở trong đó hơn nửa tiếng mới ra. Vừa ra, đã thấy Cố Văn Lan đang nhìn hoa mận kia chằm chằm. Cô nói, anh đừng nhìn nữa, đi tắm rửa đi. Cố Văn Lan cầm nhánh hoa cười với cô, còn người thì nhuốm men say. Về hoa mận thì có một câu thơ thế này. Câu thơ trong bài Vương Đài Dịch Kiến Vãn Lý Hoa Hữu Cảm của Thái Tương. Bài thơ này viết tên từ trên trời yêu hoa sân, thưởng thức hết thảy mọi hương thơm trên đồi, nhưng lại chỉ có hoa mận nở đêm mới hiểu được lòng ta, bị gió thổi qua tường đông rung rinh rơi trước mắt. Anh nói xong, bèn để nó xuống rồi đi xuống đi tắm. Khê Ngôn biết câu thơ này nhưng lại không hiểu anh ta nói câu đó ra để làm gì, nên không suy nghĩ cẩn thận nữa, chỉ cho rằng anh đang nhàm chán. Lúc Cố Văn Lan đi ra từ phòng tắm thì đèn phòng khách đã được tắt đi. Anh quẹo vào phòng ngủ, vặn vẹo cổ rồi bò lên giường. Sau đó kéo người bên cạnh vào trong lồng ngực, mới thấy cô đang nhắn tin với Hứa Du. Anh hỏi, em có mệt không? Khê Ngôn hơi dịch dịch người ra, không mệt, vậy chúng ta đồng phòng nhé. Anh áp người lên người cô, đêm xuân khó được. Trái tim Khê Ngôn đập thình thịch, mai anh còn phải đến bệnh viện cơ mà. Có ngày nào mà anh không phải đi bệnh viện đâu. Anh cúi xuống dịu dàng hôn cô. Nếu chỉ phải đến bệnh viện mà không được động phòng thì anh sống còn làm gì nữa. Anh vì động phòng mà sống đấy ạ. Anh ôm lấy Khê Ngôn, đôi môi của anh lại sát gần cô rồi thì thào, thực xác tình dã. Hơi thở mỏng manh ấm áp chui vào lỗ tai của cô. Khê Ngôn nghe mà nóng hết cả tai, quần áo đã lộn xộn hết cả rồi. Anh hôn cô, hai đôi môi nóng bỏng cuốn quýt lấy nhau, lửa cháy hừng hực. Cố Văn Lan thình lình sờ vào chỗ áo ngực của cô, anh mới thả lỏng môi cô ra. Đến lúc này rồi mà em tắm xong còn mặc nội y làm chi vậy? Cô ngập ngừng, em... Cố Văn Lan ôm cô vào lòng, thò tay định cười giúp cô, nhưng mãi mà không xong, cô nói, thôi để em đi. Cố Văn Lan nghe như vậy, bèn rụt tay xuống chỗ eo của cô, nhưng vẫn tiếp tục hôn. Khê Ngôn luồn tay ra phía sau cởi áo, nhưng tay cô cứ run rẩy. Trước mặt anh, cô trông nho nhỏ xinh xinh. Cô ngồi trên người anh, còn phải hơi ngẩng cổ lên. Lâu lâu rồi cổ bắt đầu chua, đầu lưỡi cũng bị cọ đến tê dại. Cuối cùng, cô cũng không nhẫn nại nổi nữa, bèn cởi áo ra rồi duỗi tay đẩy anh. Đẩy không ra, mới vỗ vỗ anh hai phát. Anh khàn khàn đáp. Ừ, một tiếng mới buông cô ra. Tiếng thở dông của cô khe khẽ, giọng nói cũng rất mềm mại. Miệng em đã tê dần rồi, anh không thể hôn chỗ khác được hay sao? Anh nghe lời cô, bèn đổi sang chỗ khác. Anh hơi nâng cô lên, nụ hôn rơi xuống xương quai xanh xinh đẹp, từ từ dịch xa dần, từ từ dịch xa dần. Cô đau bèn khẽ rên lên, anh nghe thế thì lại càng thêm kích động. Ra ngoài cửa sổ chảy xuống như bạc, ngọn đèn nơi đầu giường mập mập mờ mờ. Dưới ánh trăng sáng, trước ngọn đèn mờ, hai bóng dáng cuốn quýt lấy nhau. Dây lưng của anh không biết là đã ở đầu giường từ khi nào. Anh đâm mạnh mẽ vào, khiến khung giường rung lên kéo kẹt. Cố Văn Lan ghé sát tai của cô lẩm bẩm. Cưng à, em nghe. Tiếng thở dông thầm chấp này của anh khiến cho cô rung động. Khê Ngôn để chân lên đệm, gan bàn chân phối hợp với động tác của anh mà cọ vào ga giường bên dưới. Cô cắn chặt môi cố nhịn, bỗng nhiên anh lại tăng tốc. Khê Ngôn không chịu nổi nữa, chỉ biết rên rỉ. Những tiếng còn lại đều không ra hơi, hợp thành bản tình ca khá nhẹ nhàng. Không biết là anh đứt mấy sợi dây thần kinh nào mà đêm nay rất tàn nhẫn, khăng khăng đòi hết lần này tới lần khác. Bất kể là cô cầu xin thế nào, anh cũng chỉ thờ ơ. Khê Ngôn cơ hồ thiếp đi sau một giây kết thúc, nhưng lại bị anh ôm vào lòng rồi lại đi vào trong phòng tắm rửa. Cô quá mệt mỏi rồi, không muốn hoạt động nữa. Nền lông bị anh giày vò có vẻ hơi bực. Em không đi đâu. Anh bế cô lên, tắm qua thì mới dễ ngủ chứ. Bị ức hiếp cả một đêm, trong lúc xúc động, Khê Ngôn giận đến mức há mồm cắn anh. Thế nhưng mà cái cắn này của cô rất nhẹ nhàng, gần như là không khiến anh đau một chút nào. Cô Văn Lan vặn nước ra tắm rửa giùm cô, sau đó cứ để bị ướt mà bò lên giường. Anh ôm chặt lấy cô rồi bắt đầu ngủ. Anh đã quên ôm ai đó ngủ rồi, người này chỉ có thể là cô mà thôi. Vâng thưa các bạn, vừa rồi chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần cuối cùng của bộ truyện Một đêm cùng lãng tử tình trường, được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thời lượng phát sóng của chương trình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.